Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 314, chương 314, thành sự không có. Liên tiếp ba lui, Lư Sinh có thể nói đã là đấu trí hoàn toàn biến mất. Lư Sinh chính mình vậy rõ ràng, khí thế của mình đã bị đối diện cái này Phương Diệp toàn diện áp chế. Tái chiến đấu nữa, chỉ sợ vậy rất khó vãn hồi cục diện. Đi, Lư Sinh không dám tiếp tục chần chờ, hướng về sau lưng vỗ một cái, nhất thời cái kia một tòa luyện đan lô đỉnh nổ tung. Bên trong một viên tròn vo màu xanh đan dược bay ra. Chỉ thấy đan dược này bên trên vô số khí tượng biến hóa. Trong lúc nhất thời, lại phản chiếu ra vô số Lư Sinh bộ dáng. Đây là cái gì kỳ quỷ pháp thuật? Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, động tác hơi dừng lại, phân biệt không rõ cái nào là chân chính Lư Sinh, mà mượn cơ hội này, Lư Sinh đã đem độn pháp triển khai, bỏ trốn mất dạng. Thiệu Dương lắc đầu, rơi xuống, đảo mắt một cố, nhưng gặp mấy chục cái rong đồng từng cái nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Lư Sinh chỉ lo chính mình đào mệnh, đương nhiên không để ý tới những đệ tử này. Hơn nữa thẳng thắn tới nói, Lư Sinh chỉ sợ đều cũng không đem bọn hắn xem như đệ tử, chẳng qua là khi làm tôi tớ thôi. Các ngươi đi thôi. Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, đem bọn hắn lướt nhẹ đi. Một đám rong đồng từng cái rơi vào bờ biển, không khỏi đều là trong lòng kinh hỉ, liên tục khấu tạ Thiệu Dương. Sau đó cuống quýt dựng lên thuyền gỗ, hướng về phương Tây bay đi. Thiệu Dương linh giác nhìn trộm xuống, đã từ trong đầu của bọn họ nhòm ngó trở về đại lục con đường. Lấy Thiệu Dương lúc này linh giác, đối diện với mấy cái này người bình thường làm đến bước này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo hoang bên trên đã chỉ còn lại Thiệu Dương một người. Thiệu Dương lật tay nhặt lên Lư Sinh lưu lại xuống viên đan dược kia. Nhưng gặp viên đan dược này toàn thân màu xanh, lại vẽ lấy đủ loại kỳ huyễn đường vân. Thiệu Dương thô sơ giản lược cảm giác, đã phát hiện viên đan dược này tác dụng huyễn thuật. Vậy tức là nói, muốn huyễn thuật giấu giếm được Tần Thủy Hoàng, làm trường sinh chi đan. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu. Những thứ này phương sĩ coi là thật bỉ ổi, dùng loại này thô bỉ thủ đoạn, viên đan dược này kỳ thật cũng là chưa hoàn thành phẩm, nhưng đã rất có diệu dụng. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là nhặt lên, tạm thời thu hồi, có lẽ ngày sau cần dùng đến đâu. Đón lấy, Thiệu Dương liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, nhưng gặp đã nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh 2 hoàn thành một lần. Đạt được tông sư kiếm thuật Tàn Thiên, Thiệu Dương nhìn kỹ cái kia Tàn Thiên, nhưng chỉ có bộ phận, biểu hiện cũng là không thể đọc. Này, thật sự là im lặng, dứt khoát đoàn đi ra cần hoàn thành mấy lần không phải tốt. Nhưng cũng không có gì biện pháp, Thiệu Dương chỉ có thể trước đem cái này một bộ Tàn Thiên thu lại. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại nói, ai... Cái này về sau xem ra là không thể không tìm này một đám phương sĩ phiền toái. Mình có thể xưng là phương sĩ sát thủ. Thiệu Dương phân biệt phương hướng, triển khai độn pháp hướng về đại lục phương hướng bay trốn đi. Tần Thủy Hoàng 28 năm, vậy tức là thống nhất 6 quốc về sau 3 năm. Tần Thủy Hoàng Đông Tuần, đi vào dưới chân núi Thái Sơn, muốn phong thiện Thái Sơn. Khoe công tích, thuận tiện, Tần Thủy Hoàng cũng có được chính mình tiểu tâm tư, muốn chiêu cáo thượng thiên, chờ mong trường sinh. Vậy bởi vậy, trong thiên hạ vô số phương sĩ đều là ngo ngoe muốn động. Mỗi người có mưu riêng, muốn xảo diệu mưu đồ, tranh thủ Tần Thủy Hoàng tín nhiệm, thu hoạch được tham dự phong thiện Thái Sơn tư cách, như Lư Sinh luyện đan người cũng có. Như Từ Phúc tìm kiếm hải ngoại kỳ chân người cũng có. Dâng lên trường sinh bí pháp người cũng có. Nhưng là, Tần Thủy Hoàng lại trái ngược trước đó đối với chúng phương sĩ ân sủng. lần này lộ ra yên lặng rất nhiều. Đợi đến Tần Thủy Hoàng đi vào dưới chân núi Thái Sơn, ven đường đã có vượt qua 10 người dâng lên đủ loại trường sinh chi pháp. Nhưng Tần Thủy Hoàng lại đều không biết có thể hay không. Chỉ đem bọn hắn lưu tại bên người, cũng không biểu thị tán thành, nhưng cũng chưa phản bác. Chúng phương sĩ tự nhiên kinh nghi bất định. Kỳ thật, mỗi người bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Thế gian sao có trường sinh chi pháp? Cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, lần này hiến trường sinh chi thuật, cơ hồ liền đều là một hồi âm mưu, làm bọn hắn muốn lừa gạt nhân vật chính Tần Thủy Hoàng. Bây giờ lập lờ nước đôi thái độ, tự nhiên để bọn hắn sinh nghi. Nhưng Phong Thiện Thái Sơn, đối với mỗi người tới nói chỗ tốt đều 10 phần cực lớn. Cho nên cho dù ai cũng không chịu buông tha cơ hội lần này. Vụng trộm, y nguyên có vô số ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Dưới chân núi Thái Sơn một tòa trang viên bên trong, nguyên bản xem ra cũng chỉ là phổ thông đại hộ nhân gia, ngày bình thường 10 phần điệu thấp, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng một ngày này, chợt có thật nhiều người lui tới ẩn hiện, nối liền không dứt. Trong trang viên đã hội tụ hơn 10 người tụ tập dưới một mái nhà. Lư công, Lư công, chính là Lư Sinh dậm chân tiến đến. Lư Sinh cùng Từ Phúc, Hàn Trung, Hầu Sinh cùng hải ngoại dị nhân tên gọi làm Onin, đều là lúc này thanh danh vang nhất phương sĩ, cho nên Lư Sinh tiến đến, không ít người đều chủ động cùng hắn gọi. Lư Sinh dàn xuống trong lòng kiềm chế, lộ ra dáng tươi cười, cười cùng bên cạnh đám người nói một tiếng, sau đó liền đã bước nhanh từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, tiến thẳng vào tận cùng bên trong nhất. Lư Sinh, làm lần này triệu tập người Hàn Trung cười to, hướng Lư Sinh cười nói, Lư Sinh sao là trễ ư, liền chờ ngươi một người. Lư Sinh nâng chén trà lên uống một ngụm, buông ra oán hận nói, một lời khó nói hết. Hàn Trung kinh ngạc, hẳn là gặp sự tình gì? Lư Sinh cũng là không ngại nói lên, liền nghe hắn nói ra, ta vốn tại hải ngoại luyện đan, muốn vì đương kim bệ hạ kiếm cầu trường sinh chi pháp. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên cái kia Phương Diệp xâm nhập tiến đến, không nói một lời, trực tiếp động thủ với ta. Hắn lại thật có mấy phần bản sự, để cho ta ăn thiệt thòi nhỏ, vất vả luyện chế linh đan vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta cũng là, nguyên lai Lư Công vậy gặp phải Phương Diệp cái thằng này. Ta cùng hắn không chết không thôi. Lư Sinh kinh ngạc, hướng về trái phải nhìn lại, cũng là có không ít người tuần tự lên tiếng, cùng chung mối thù. Còn một người khác tức giận nói, Phương Diệp cái thằng này cũng không biết là làm cái gì nghĩ, vậy mà không tiếc đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Lại có một người nói, Lư Công, người tại Thủy Hoàng bệ hạ trước mặt rất có vài phần uy vọng, sao không hướng bệ hạ vạch tội hắn một bản. Không ít người đều là xưng thiện, cái kia Phương Diệp đây cũng là hỏng vì Tần Thủy Hoàng làm sự tình. Bẩm báo Tần Thủy Hoàng nơi đó, tất nhiên không thể tha cho hắn, cũng có thể để bọn hắn ra cái này một ngụm ác khí. Nhưng mà, Lư Sinh cũng là lắc đầu, trong lòng của hắn ám đạo một câu, đồ ngu, là, bọn hắn những thứ này phương sĩ cũng là vì Tần Thủy Hoàng luyện đan, là vì Tần Thủy Hoàng làm việc, nhưng Tần Thủy Hoàng là bực nào tính tình. Chỉ sợ bọn họ luyện chế đan dược dễ dàng bị hủy, sẽ chỉ làm Tần Thủy Hoàng cảm thấy những đan dược này vô dụng. Bọn hắn vô dụng a, không dùng, đó chính là tội khi quân. Cho nên đầu này có thể làm đẩy ngã cái kia Phương Diệp lúc một vòng, nhưng lại không có khả năng làm công kích cái sau chủ lực, coi như có thể để cho cái kia Phương Diệp không may, phía bên mình chỉ sợ cũng tự tổn 800. Lư Sinh lại nghe nhất thời, lại chỉ cảm thấy không thú vị. Những thứ này phương sĩ quả nhiên phần lớn thành sự không có. bọn hắn từng cái chỉ muốn đẩy người bên ngoài ra mặt. Chính mình tốt từ trong nhặt nhạnh chỗ tốt, căn bản không phải làm sự tình người, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng leo lên Thái Sơn Phong Thiện. Cho nên, không đợi tụ hội kết thúc, Lư Sinh liền lấy cớ mệt mỏi, xin được cáo lui trước đi ra, chuẩn bị rời khỏi, mà lúc này, nhưng lại có một người đem hắn ngăn lại, Lư Công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.